Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Quan tâm một hồi cấp dưới đời sống tình cảm, màn đêm nặng nề, toàn bộ Tokyo rơi vào trong giấc ngủ sâu. Một chiếc màu đen Porsche hướng về bên trong thị khu lái vào. Porsche đèn xe phóng ra thành trên con đường này duy nhất sáng sủa ánh sáng. Đại ca, chúng ta sau đó phải đi thăm dò Sherry sao? Hừ, nếu FBI có thể sử dụng Sherry dẫn Vermont người phụ nữ kia vào cục, vậy thì cho thấy FBI nhất định đã có một chút Sherry hoạt động tin tức. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, nàng nếu không cố gắng ẩn núp, nhất định phải tìm chết. Vậy ta sẽ tác thành nàng. Jin cười lạnh một tiếng. Thuốc lá từng sợi khói lung lay ra cửa xe, cấp tốc bị gió thổi tán. Một căn nhà trọ dựng nên ở chính giữa thành thị, trong đó các gia đình đều đã rơi vào ngủ say. Ánh trăng chiếu tiến vào một cái phòng, xuyên thấu qua mỏng như toa rèm cửa sổ, trên mặt đất phóng ra một chút bóng dáng. Trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bên trong trang trí vật lên đều là bao trùm một tầng dày đặc cho bụi. Trong phòng trên bàn bày một cái điện thoại. Trên điện thoại chỉ thị đèn ở cái này phòng tối bên trong đặc biệt rõ ràng. Người tốt, ta là Miyano, ta bây giờ không ở nhà. Xin mời ở tắt âm thanh sau khi lưu lại tên họ của ngài cùng nhắn lại. Tỷ tỷ, là ta, chấm ngoặc kép, khí trời nắng ấm, trời xanh quang đãng. Kamikawa-san mở ra chính mình mấy ngày trước bắt được tay mới Mazda hướng về khu Baker chạy. Này chiếc xe mới bề ngoài cùng hắn nguyên lai xe giống như đúc. Biển số xe cũng là nguyên lai cái kia biển số xe. Nhưng chiếc xe này cùng nguyên lai chiếc xe kia đã hoàn toàn khác nhau. Kamikawa-san vừa lên tay cũng cảm giác được rõ ràng chênh lệch. Nếu như nói trước kia xe chỉ là một chiếc đúng quy đúng củ phổ thông ô tô, như vậy chiếc xe này thì có sánh vai đua xe tiềm chất. Trong đó động cơ càng là toàn bộ thăng cấp một phen. Mặc kệ là từ an toàn vẫn là từ tính năng lên, cùng nguyên lai xe so với một cái thiên một cái địa. Nếu như lúc đó Kamikawa-san đi Hoàng Kim Biệt Quán mở chính là chiếc xe này, như vậy nghĩ nổ hắn xe, bom lượng ít nhất phải lật hai lần. Mở ra xe mới, Kamikawa-san tâm tình đặc biệt vui vẻ. Cái gọi là tắc ông mất ngựa, ai biết không phải phúc. Cổ nhân trong lời nói quả nhiên có đại trí tuệ tương đương. Hắn vừa tới Đạt Mori trinh thám phòng làm việc, dưới lầu, liền thấy Sonoko thặng thặng thặng chạy xuống lầu. Hắn quay cửa kính xe xuống, trên mặt mang tới ý cười. Chậm một chút, đừng quăng ngã. Ha ha, sẽ không ngã. Sonoko vòng quanh xe quay một vòng, hoàn toàn không phát hiện chiếc xe này cùng nguyên lai xe khác nhau ở chỗ nào. Đây là xe mới vẫn là sửa tốt xe à? Vì không cho ba mẹ ta biết ta lên chiếc xe bị nổ, cố ý làm một chiếc giống như đúc. Kamikawa-san hơi có chút đắc ý. Chi trả xe, không tốn hắn một phân tiền. Sonoko nháy mắt mấy cái, có chút kinh ngạc. Thúc thúc Aji còn không biết, nào dám nhường bọn họ biết à? Tương đương cũng là nha. Sonoko gật gù, cảm thấy Kamikawa-san cách làm rất đúng. Nhưng xe bị nổ chuyện như vậy thực sự quá mức nghiêm trọng. Tuy rằng người trong cuộc cảm thấy không chuyện gì, nhưng cha mẹ nhất định sẽ dị thường lo lắng. Nói không chừng ở tương đương trong một khoảng thời gian đều mở không được xe. Âu phục dày da, trang phục đến tinh thần sáng láng, Mori Kogoro cùng Ran đi xuống lầu. Mori đầu tiên đánh giá một hồi hắn chiếc xe này. Chiếc xe này làm sao đuổi tới một chiếc xe giống như đúc a? Hắn làm lúc mặc dù bị trói ở trạm xăng dầu, nhưng hoàng hôn bất kể phát sinh sự tình Ran cũng nói với hắn. Kamikawa-san xe bị nổ chuyện này hắn cũng rất băn khoăn. Dù sao cũng là tác giả người ta xe qua đi. Sau đó hắn liền quên đi. Bởi vì ta ba mẹ không biết xe bị nổ sự tình, vì lẽ đó liền mua đài giống như đúc. Mori tiên sinh muốn giữ bí mật cho ta à? Không thành vấn đề. Lần này lại muốn phiền phức San. Sao Kun, mỗi lần cũng làm cho Kamikawa-san làm tài xế. Ran hơi có chút thật không tiện. Việc nhỏ, Mori Kogoro được đại học học muội mời tham quan Nishitama thị tháp đôi nhà lớn cao chọc trời. Ran vì giám thị chính mình cha hành động cố ý gọi lên Sonoko. Sau đó đây chính là Kamikawa-san vì sao lại xuất hiện ở đây. Sonoko cười hì hì mở cửa xe kế bên tài xế ngồi vào ghế phụ. Trong lòng đắc ý, vậy cũng là một loại khác loại hẹn hò. Conan đây, từ đến sau khi liền vẫn không nhìn thấy Conan. Tử thần không ở thực sự là khiến người ta có chút không quen a. Conan cùng Agasa Hiroshi bọn họ cắm trại đi. Như vậy a. Chấm ngoặc kép, xem ra hôm nay là gió êm sóng lặng một ngày. Nhìn cửa mấy người, Amuro Turu từ phòng cà phê bên trong đi ra. Mori lão sư đây là muốn đi đâu? Là có vụ án sao? Hắn vẻ mặt mang theo điểm chờ mong. Vừa đúng sùng bài ánh mắt nhường Mori Kogoro có chút lâng lâng. Mori Kogoro kéo kéo cà vạt. Ho khan hai tiếng. Không phải tra án. Là được mời đi tham gia Nishitama City tháp đôi nhà lớn cao chọc trời. À, cái này ta nghe nói qua. Có người nói ở phía trên có thể hoàn chỉnh nhìn thấy núi Phú Sĩ. Được gọi là vượt thời đại kiến trúc. Hắn mắt lộ ra ước ao mà nhìn Mori Kogoro. Mori lão sư có thể mang ta cùng đi tham quan sao? Kamikawa-san ngồi ở chỗ điều khiển bên trong ngửa đầu nhìn hắn. Conan lại không ở. Amuro Turu đuổi tới đồng thời muốn làm gì? Người không phải muốn công tác sao? Không sao, ta có thể xin nghỉ. Amuro Turu trực tiếp lấy điện thoại ra cùng chủ tiệm xin nghỉ. Hết, Kamikawa xe nên không ngồi được đi. Thêm vào Amuro Turu bọn họ thì có 5 người. Lại không phải Conan loại kia tiểu hình thể. Như thế Chen khẳng định không thoải mái. Không có chuyện gì, ta xe liền dừng ở bên kia. Đối phương đều nói như vậy. Mori Kogoro còn có thể làm sao đây? Đều mang nhiều người như vậy. Cũng không kém này một cái. Kamikawa-san hơi nghi hoặc một chút. Amuro Turu đây là ở làm cái gì? Mori tiên sinh cùng Ran tiểu thư có muốn hay không ngồi xe của ta? Amuro Turu vừa nói. Một bên hướng Kamikawa-san quăng cái ánh mắt. Mori Kogoro nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế Sonoko lại nhìn một chút Kamikawa-san. Xem như là hiểu được Amuro Turu ý tứ. Vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, thấy Mori Kogoro cùng Ran hướng về xe của mình bên kia đi. Amuro Turu mang theo nụ cười khom lưng tới gần chỗ điều khiển cửa sổ xe. Ngươi ở làm cái gì? Vây xem ngươi hẹn hò A tương đương, hắn nụ cười cong cong. Nói tới chân tình thực lòng, ngoặc kép chấm than, ngươi đây là cái gì tật xấu? Kamikawa-san vẻ mặt một lời khó nói hết. Này sợ là cái giả Amuro Turu đi. Tiếp thu không được sao? Vậy ta đổi một câu trả lời hợp lý đi. Hắn để sát vào Kamikawa-san bên tai. Khóe miệng ý cười càng lan tràn. Quan tâm một hồi cấp dưới đời sống tình cảm. Đa tạ quan tâm. Ngài cực khổ rồi. Kamikawa-san mặt không hề cảm xúc ấn xuống quay cửa xe xuống nút bấm. Này từng cái là có cái gì tật xấu? Vẫn là hắn xem cuộc vui xem nhiều. Gặp báo ứng. Nhìn Kamikawa-san phát động xe. Amuro Turu khóe miệng nụ cười càng dương lên. Nhường ngươi lão yêu thích tham gia trò vui. Xem ngươi bị người khác tham gia trò vui sau khi tính cách này còn biến đổi không thay đổi. San sao cun cùng Amuro tiên sinh quan hệ thật tốt a, Ran cảm thán. Dù sao bọn họ đã sớm nhận thức mà. Hơn nữa Amuro Turu tuổi lại không lớn. Người trẻ tuổi trong lúc đó đều là có rất nhiều cộng đồng đề tài. Mori Kogoro thổn thức. Hắn đã không còn trẻ nữa a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.